Vạn đạo Long Hoàng, chương 3135, cuối cùng một ngày. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh mặc dù đã thức tỉnh bản nguyên bí thuật nhưng là Lục Minh nắm giữ thần lực có thể không chỉ một loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất Diệt Kiếm Lực, Lục Minh cũng đã thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cũng có thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Thần lực Nguyên Châu, Lục Minh có thể chỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi lòng đất không gian về sau, Lục Minh hướng về đại trận hạch tâm phương hướng bay đi. Phi hành một đoạn thời gian, Lục Minh thế mà một người đều không đụng phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đều đi nơi nào? Chẳng lẽ thời gian đã qua, không biết a, ta coi là tốt, rõ ràng còn có hơn một ngày. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục hướng phía trước phi hành một đoạn, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy mấy cái thân ảnh, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy người kia chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, cùng Lục Minh cũng không khúc mắc. Chư vị, các ngươi muốn đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vội vàng đuổi theo hỏi. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái thiên kiêu nhìn thấy Lục Minh về sau, giật mình, một người trong đó nói. Nghe nói, phía trước một khoảng cách rất nhiều thiên kiêu chính đang tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, xem ra thần lực Nguyên Châu còn không có thuộc sở hữu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt sáng lên, lập tức đi theo mấy cái thanh niên cùng một chỗ hướng về phía trước bay đi. Đại trận bên ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào trên bầu trời đại mạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bầu không khí phá lệ ngưng trọng, rất nhiều thế gia cao thủ trên người đều tản mát ra khí tức băng hàn. Gần một tháng đến nay, đối với thần lực Nguyên Châu tranh đoạt không có chút nào đình chỉ, ngày ngày đều ở tại đại chiến, ngày ngày đều ở tại chém giết, mỗi một ngày đều có thiên kiêu vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế gia đều tổn thất nặng nề, mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu. Cho nên đại trận bên ngoài các đại thế giới cao thủ cũng là một bộ giận dữ biểu lộ, nếu như không phải Cửu Tuyệt Thiên Vương đè ép, thực sự sẽ khai chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Đao Thiên Vương vẻ mặt tươi cười. Hắn mục đích đã đạt thành, Cửu Tuyệt Thiên Vương các đại thế gia mâu thuẫn kịch liệt làm sâu sắc, thậm chí đạt tới không thể hòa hoãn cấp độ, có thể dự đoán, một lần này sự kiện về sau, các đại thế gia ở giữa ma sát nhất định sẽ tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TRUIENCUATUIVN Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ hao tổn, đây chính là Cửu Đao Thiên Vương mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, trong tấm hình, nhóm lớn thiên kiêu, đem một đầu sơn cốc vây chật như nêm cối. Đầu này sơn cốc có quang mang lấp lánh, từng nét bùa chú hiện lên, lại là một cái đại trận, đem đầu này sơn cốc bảo vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơn cốc bên trong, có 6-7 thanh niên, đang ở kiệt lực duy trì lấy đại trận. Gocchuyenaudio.com, mà ngoài sơn cốc nhóm lớn thanh niên, đang không ngừng phát động tiến công, muốn phá vỡ đại trận, nhưng đại trận dị thường kiên cố, trong lúc nhất thời, căn bản không phá nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Mặc giao ra thần lực Nguyên Châu. Trong đám người, một người giống to toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng óng, người này thực sự là Kim Gia Tứ Kiệt một trong kim tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lúc trước tranh đoạt thần lực Nguyên Châu thụ thương đã chữa khỏi thương thế. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tay hắn chém ra một đạo kim sắc kiếm quang, chạm tại phía trên đại trận chấn động nhưng không có phá mở. Kim tượng chung quanh tối thiểu có 7-8 cái cùng hắn ngang cấp thiên kiêu cùng một chỗ phát động tiến công, trong đó, Dực Nhân Thế Gia, Tần Gia hai cái kia thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu thình lình xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu cộng thêm mặt khác thiên kiêu cùng một chỗ công kích uy năng kinh khủng bực nào, nhưng trong lúc nhất thời thế mà không có phá khai sơn cốc đại trận. Triệu gia người thật đúng là giàu hoạt, khẳng định tiến vào nơi này, liền bắt đầu ở nơi này sơn cốc bày trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dực Nhân Thế Gia thiên kiêu gầm thét một tiếng, hắn lúc trước bị Lục Minh trọng thương, hiện tại cũng đã khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác thiên kiêu sắc mặt cũng rất khó coi. Triệu gia cũng là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một cái đại thế gia, am hiểu trận pháp nhất đạo. Triệu gia thiên kiêu khẳng định một tham gia tỷ thí thời điểm, ngay ở chỗ này bày trận, bằng không thì trong lúc vội vàng bày ra trận pháp uy lực tuyệt đối không có mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần sớm bày ra trận pháp uy lực mới mạnh như vậy, bọn họ đã công kích một ngày một đêm, đều không có phá mở tòa đại trận này. Sơn cốc bên trong Triệu gia một lần này tối cường thiên kiêu Triệu Mặc cũng là một vị thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu, hắn một lần cướp đoạt đến thần lực Nguyên Châu về sau, liền mang theo Triệu gia người trốn vào đầu này sơn cốc bên trong, lợi dụng đã sớm bố trí xong đại trận chống đối những người khác công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác thiên kiêu tụ đến công kích đại trận này, thế nhưng là một ngày một đêm, đều không có phá mở, mắt thấy khoảng cách thời hạn một tháng còn có chừng một ngày thời gian, chỉ cần một ngày vừa đến, thần lực Nguyên Châu còn đang Triệu Mặc trên tay, theo quy tắc thần lực Nguyên Châu, liền muốn quy Triệu lặng yên tất cả. Các ngươi là công không phá được, vẫn là chết tâm A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn cốc bên trong, Triệu Mặc mở miệng, thanh âm truyền ra. Nói nhảm, nào có công không phá được đại trận, ta xem không được bao lâu, liền có thể công phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim Tượng hét lớn, hắn đối thần lực Nguyên Châu, cực kỳ khát vọng. Là có thể công phá, nhưng trong vòng một ngày, các ngươi công không phá được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Mặc nói, chưa hẳn, nhanh, ra tay toàn lực đem tất cả lực lượng đều dùng đi ra ta liền không tin công không phá được tòa đại trận này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com, Kim Tượng nóng nảy giống to toàn thân phát ra kim quang, như một tôn kim nhân đồng dạng, không ngừng thi triển đoạn hư không chi kiếm chém về phía đại trận. Mặt khác thiên kiêu cũng bộc phát toàn lực từng đạo công kích rơi vào trên đại trận, đem đại trận công ầm ầm nổ vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơn cốc bên trong, Triệu Mặc còn có mặt khác Triệu gia người, thân hình khẽ run lên, sắc mặt hơi hơi tái đi. Điều khiển đại trận chống đối nhiều như vậy thiên kiêu công kích bọn họ cũng chịu đựng cực mạnh áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ sắp không được tiếp tục công kích tuyệt đối phải không được một ngày, liền có thể phá mở tòa đại trận này. Thấy một màn như vậy, Kim Tượng giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng giống là ăn thuốc kích thích một dạng, tăng nhanh tiến công. Ngũ huynh, Vi huynh, chúng ta mấy nhà từ trước đến nay giao hảo, các ngươi cũng phải như vậy giúp đỡ những người khác công kích chúng ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Triệu Mặc ánh mắt nhìn về phía hai cái thanh niên, lớn tiếng nói. Hai cái này thanh niên, một cái là Ngũ gia thiên kiêu, một cái là Vi gia thiên kiêu, chính là hai nhà này một lần này tranh đoạt thần lực Nguyên Châu nhân vật thủ lĩnh, cũng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì thần lực Nguyên Châu, chỉ có thể xin lỗi. Vì gia kia thiên kiêu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần lực Nguyên Châu chỉ có một cái, nhưng là người lại có nhiều như vậy. Cho dù công phá chúng ta đại trận, người lại có thể có mấy tầng nắm chắc chiếm lấy thần lực Nguyên Châu. Triệu Mặc lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Ngũ gia, Vì gia thiên kiêu thần sắc hơi đổi. Đích xác hiện trường cao thủ nhiều lắm, cùng bọn hắn cùng cấp bậc thiên kiêu cũng không phải số ít, cho dù công phá Triệu gia đại trận, bọn họ lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lấy được thần lực Nguyên Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Mặc khích bác ly rán, nếu như không công phá bọn họ đại trận, chúng ta liền một tia hy vọng đều không có, công phá đại trận, chúng ta lại bằng thực lực tranh đoạt. Kim Tượng quát lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng thực lực tranh đoạt lại có mấy phần hy vọng. Nhiều người như vậy, mặt khác Cửu Đao Thiên Vương phủ người còn không có xuất hiện, khó bảo toàn bọn họ liền tại phụ cận, đến lúc đó ngư ông đắc lợi. Triệu Mặc kêu to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời này không chỉ có để Ngũ gia, Vi gia thiên kiêu biến sắc, cho dù là những người khác, sắc mặt cũng là biến đổi. Đúng là như thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ không phải đồ đần, tự nhiên suy nghĩ một chút liền thông. Khoảng thời gian này, Cửu Đao Thiên Vương phủ người vẫn không có xuất thủ tranh đoạt, rất có thể sẽ ở thời khắc cuối cùng xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.